Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1055, chương 1073, chạy trốn không có thể trốn. Đen ngòm thi quần thủy triều tràn vào hai bên đường công trình kiến trúc tiến hành tìm tòi. Nhìn điệu bộ này không tìm được Ngải Linh Tuyền là sẽ không bỏ qua. Nhưng hết lần này tới lần khác, Mễ Tử Hiên trả lại cùng Ngải Linh Tuyền những người này vây ở một ngôi lầu, bị liên quan đến nhiều như vậy zombie, trong đó còn có biến dị Mễ Tử Hiên một đoàn người là thập tử vô sinh. Đối kháng không, chạy lại càng là đừng nghĩ, chỉ có thể chờ chết. Mễ Tử Hiên khẩn trương lên, Điền Tin Lành trùng nữ cũng là như thế. Lâm Sơ Hạ bi quan nhỏ giọng nói, Mễ đại ca xem ra chúng ta cũng phải chết ở này. Mễ Tử Hiên táo bạo nói. Nói cái gì kia? Chúng ta sẽ không chết. Ai cũng sẽ không chết. Lâm Sơ Hạ không nói gì. Nàng biết Mễ Tử Hiên này bất quá là đang an ủi mình gạt bỏ. Nhiều như vậy zombie bọn họ cho dù thực lực tại cường đại cũng khi nào sẽ bị zombie xé thành mảnh. Nhỏ. Ngay tại Mễ Tử Hiên vô kế khả thi thời điểm bên ngoài truyền đến dày đặc tiếng bước chân. Mễ Tử Hiên nghe ra đây không phải zombie tiếng bước chân, mà là người, không cần nghĩ nhất định là còn chân sóng những người này đi lên. Rất nhanh cửa đã bị thô bạo đẩy ra, còn chân sóng một trán mồ hôi chạy vào vội la lên. Tiểu huynh đệ, hiện tại chúng ta là một sợi dây thừng thượng châu chấu. Muốn sống phải hợp tác, Mễ Tử Hiên biết không hợp tác nhất định là không được. Nhiều người lực lượng mới đại, hắn trong lòng vẫn là rất bất mãn bị còn chấn sóng những người này liên lụy. Đều sống chết trước mắt, hắn cũng chỉ có thể trước thả lỏng trong lòng bên trong khúc mắc cùng còn chấn sóng chung sức hợp. Tác, Mễ Tử Hiên nói thẳng, thế nào, còn chấn sóng nào biết thế nào? Zombie số lượng thật sự là quá nhiều, đồng thời khắp nơi đều là, cho dù hiện tại tất cả mọi người ở vào đỉnh phong trạng thái cũng đối phó không số lượng nhiều như thế zombie, chỉ có thể là cùng chúng liều, có thể chịu đựng bao lâu liền chịu đựng bao lâu. Còn chấn sóng nói thẳng, ta vừa nhìn, có thể được lầu này tầng chỉ có một mảnh thang lầu. Chúng ta có phái người thủ được thang lầu. Bố trí chướng ngại vật, Mễ Tử Hiên cũng biết này trước mắt biện pháp duy nhất. Nói thẳng, đi, còn chấn sóng gật gật đầu nói thẳng, lục lực mấy người các ngươi đều theo ta hạ xuống, chảy ra một người hộ tống ngài tiểu thư bọn họ tới chống đỡ lầu. Giữ cửa khóa kín, bất kể chúng ta, lục lực lập tức vội la lên, đội trưởng chúng ta sao có thể không quản các ngươi. Phải chết chúng ta liền một khối chết. Những người khác lập tức đồng thanh nói. Đúng, chết cũng chết chung. Mễ Tử Hiên nghe đến mấy cái này lời lập tức là sững sờ. Hắn không nghĩ tới đạo đức sụp đổ tận thế trong. Vẫn còn có chiến hữu tình tồn tại. Những người này tình nguyện cùng còn chấn sóng một khối chết trận. Cũng không muốn một mình kéo dài hơi tàn. Còn chấn sóng vội la lên. Đừng quên chúng ta nhiệm vụ, ngài tiểu thư là nhân loại hy vọng cuối cùng, chúng ta ai chết, nàng cũng không thể chết. Đây càng để cho Mễ Tử Hiên kinh ngạc, Ngải Linh Tuyền cũng rất kinh ngạc. Bọn họ đều cho rằng còn chấn sóng sở dĩ dẫn nhân mạo hiểm tới cứu Ngải Linh Tuyền đám người là vì lợi ích, ai ngờ tại đây sống chết trước mắt còn chấn sóng lại nói ra lớn như thế nghĩa lăng nhiên lời. Chẳng lẽ gia hỏa này nội tâm thật sự là tồn lấy đại nghĩa? Vì nhân loại tồn vong, tình nguyện trả giá chính mình tiện tay hạ sinh mệnh, lục lực đám người cắn chặt răng chính là không nghe còn chấn sóng. Nói cái gì cũng phải cùng hắn tại một khối, cho dù chết cũng phải chết ở một khối. Này có thể để cho còn chấn sóng rất là làm khó. Zombie lập tức liền muốn xông lên. Lưu lại cho bọn hắn thời gian không nhiều lắm. Mễ Tử Hiên cũng biết hiện tại không thể tại chậm trễ. Nói thẳng, Điền Tin Lành ngươi mang theo bọn hắn đi lên. ta theo chân bọn họ đi ngăn trở zombie. Điền Tin Lành vội la lên. Ta, không đợi nàng nói xong. Mễ Tử Hiên vội la lên. Nhanh đi, đừng nói nhảm. Chẳng lẽ ngươi muốn hại chết chúng ta hay sao? Nói đến đây Mễ Tử Hiên trực tiếp dỡ xuống cửa hướng thang lầu chạy tới. Điền Tin Lành lo lắng nhìn xem Mễ Tử Hiên bóng lưng. Cắn răng nói, chúng ta đi. Nói xong dắt lấy Lâm Sơ Hạ đám người liền hướng tầng cao nhất chạy tới. Ngải Linh Tuyền trước khi rời đi dùng tôn kính ánh mắt nhìn xem còn chấn sóng đi chợ nói. Còn đội trưởng cảm ơn các ngươi. Nói xong lại đi chợ nhìn về phía Lục Lực những người này. Còn chấn sóng ào ào cười nói. Ngài tiểu thư e rằng còn không biết ta tận thế trước là làm gì. Ta là quân nhân. Mọi người chúng ta đều là. Lần này tới nghĩ cách cứu viện ngươi không riêng gì bởi vì những thù lao kia. Cũng là tại thi hành mệnh lệnh. Vì hoàn thành mệnh lệnh. Chúng ta trả giá tánh mạng của mình cũng sẽ không tiếc. Giờ khắc này còn chấn sóng trên người quân. Hồn trong chốc lát tách ra chói mắt sáng bóng. Làm cho người ta túc nghiêm bắt đầu kính nể. Lục Lực đám người đồng thanh nói. Đúng, vì hoàn thành mệnh lệnh. Trả giá chúng ta sinh mệnh cũng sẽ không tiếc. Còn chấn sóng nói nhỏ. Ngài tiểu thư hy vọng chúng ta còn có thể gặp mặt. Nói xong nói thẳng, xuất phát, còn chấn sóng một đoàn người lập tức xách có thể tìm tới đồ dùng trong nhà hướng thang. Lầu chạy tới, lúc này Ngải Linh Tuyền nội tâm rất là không dễ chịu. Nàng kỳ thật đã đoán đến lần này cùng còn chấn sóng từ biệt. E rằng tại không có biện pháp gặp nhau, nàng thật dài thở dài đi theo Điền Tin Lành bọn họ tới chống đỡ tầng. Bên kia Mễ Tử Hiên đám người cầm sở hữu có thể tìm tới đồ dùng trong nhà đều nhưng đến trong hành. Lang, thoạt nhìn là phong kín con đường. Nhưng Mễ Tử Hiên đám người lại không một cái sắc mặt nhẹ nhõm qua. Những vật này có lẽ có thể ngăn cản phổ thông zombie. Nhưng cũng tuyệt đối không có biện pháp ngăn trở biến dị zombie. Cho dù là cấp 1. Cho nên Mễ Tử Hiên bọn người là mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn trước mắt chướng ngại vật. Trong tay zombie tiếng bước chân cùng tiếng gào thét càng ngày càng gần. Còn chấn sóng thần sắc mặt ngưng trọng đột nhiên nói. Tới, mọi người làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Nói xong nắm chặt trong tay trường đao. Cây đao này vừa nhìn chính là vì còn chấn sóng lượng thân mà làm. Bộ dáng cùng thông thường đao hoàn toàn khác nhau. Cây đao này trước kia dưới ánh mặt trời nhất định sẽ tản ra chói mắt hàn mang. Nhưng bây giờ bên trên lại tràn đầy vết máu khô khốc. Mất đi nó vốn có sáng bóng. Mễ Tử Hiên bọn người sắc mặt khẩn trương nhìn xem chướng ngại vật. Đột nhiên, phanh, một tiếng truyền đến. Một giây sau dày đặc, bang bang, âm thanh truyền đến. Zombie đến. Đang tại gãi lấy ngăn tại chúng phía trước chướng ngại vật. Còn chấn sóng đám người ai đều không nói gì. Đều đang đợi những cái này chướng ngại vật bị biến dị zombie một kích đánh cho bay lên một khắc này. Bọn họ không biết một màn này lúc nào sẽ phát sinh. Nhưng cũng biết nhanh, nhanh, chướng ngại vật một đầu zombie quần bên trong đột nhiên phát ra vài tiếng quái dị tiếng gào thét. Chả lại có đồ vật gì bị đẩy ngã phát ra trầm đục. Còn chấn sóng nắm chặt trường đao. Mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Hắn nói tự nhiên là biến dị zombie. Còn chấn sóng vừa mới nói xong. Những cái kia nhìn như chắc chắn đồ dùng trong nhà liền cho giấy đồng dạng bị một cái to lớn móng vuốt đánh chúng phá thành mảnh nhỏ. Đen ngòm thi quần xuất hiện ở Mễ Tử Hiên đám người trước mặt. Mễ Tử Hiên thấy được kia biến dị zombie, nó bộ dáng cùng cái khác zombie không sai biệt lắm, nhưng có một tay trở nên lắp ráp vô cùng, trên cánh tay còn có một cái to lớn màu đỏ tươi ánh mắt. Lúc này quái dị trả lại làm cho người ta ra đầu run lên ánh mắt xin ý kiến phê bình đang ngó chừng. Mễ Tử Hiên đám người nhìn, cấp nhân một loại không rét mà run cảm giác. Này biến dị zombie đột nhiên ngửa mặt phát ra một tiếng giống giận vang lên. này gào thét giống như là thổi lên chiến đấu gào thét đồng dạng. Nó bên cạnh zombie phát ra điên cuồng tiếng gào thét, chảy ra hướng Mễ Tử Hiên đám người xuất ra. Còn Trấn Sóng cầm lấy trường đao liên tục bổ chém, trước mặt là huyết nhục văng tung tóe, nhưng zombie là không có cảm giác đau quái vật, không đục lỗ nó đầu lâu nó sử dụng một mực công kích tới. Dù cho ngươi đem nó chém vào đứt tay đứt chân, còn Trấn Sóng thực lực là những người này tối cường, nhưng lúc này tại hành lang hướng, không gian nhỏ hẹp, zombie số lượng lại quá nhiều. Còn Trấn Sóng căn bản phát huy không ra chính mình đều bị thực lực. Còn phải bị không ngừng không nghỉ thi quần không ngừng tiêu hao dị năng. Nhưng hắn có thể có biện pháp nào? Cũng chỉ có thể làm như vậy rông dài. Mễ Tử Hiên ngay tại còn Trấn Sóng bên cạnh. Liên tục dùng chính mình lôi điện dị năng đục lỗ zombie đầu lâu. Lục lực đám người thấy được lôi điện kia một sát na đó chính là sững sờ. Là thật không nghĩ tới Mễ Tử Hiên dĩ nhiên là hiếm thấy lôi điện hệ dị năng giả. Nhưng này thì như thế nào? Hắn dị năng đẳng cấp còn là quá thấp. Bất quá thời điểm này lục lực đám người cũng không tâm tư đi khinh bỉ Mễ Tử Hiên. Tất cả đều bận rộn ứng phó không ngừng xông tới zombie. Thi quần là bị ngăn trở. Đường còn Trấn Sóng đám người cũng đều không thoải mái. Zombie không ngừng không nghỉ xông đi lên, mà bọn họ dị năng lại có thể hay không không ngừng nghỉ sử dụng hạ xuống. Hiện tại bị những cái này zombie không ngừng tiêu hao dị năng. Một khi dị năng tiêu hao không còn, chính là bọn họ tử vong một khắc này. Lục lực biết làm như vậy không phải là sự tình. Vội la lên, đội trưởng thế nào? Không thể tại bị zombie như vậy tiêu rông dài. Còn Trấn Sóng tự nhiên biết tiếp như vậy không phải là sự tình, nhưng hiện tại hắn có thể có biện pháp nào? Hắn vừa không có cánh, có thể mang theo tất cả mọi người bay đi, hiện tại cũng chỉ có thể ngạnh kháng. Ngay tại còn Trấn Sóng phân thân thời điểm, đầu kia một mực không động biến dị zombie đột nhiên động. Tốc độ nhanh cùng tia chớp đồng dạng phóng tới còn Trấn Sóng. Mà còn Trấn Sóng lúc này muốn tránh đã không kịp. Lục lực mấy người vội la lên. Đội trưởng, đúng vào lúc này Mễ Tử Hiên đột nhiên ngăn tại còn Trấn Sóng trước mặt. Từng đạo tử sắc lôi điện đột nhiên xuất hiện. Hình thành lấp kín điện tường. Biến dị zombie trực tiếp đụng vào điện trên tường. Trên người lập tức xuất hiện vài đạo khét lẹt thô thô ấn ký. Cũng không biết thứ này đến cùng có đau hay không cảm giác. Tóm lại này đầu liền đã đánh mất phát ra một tiếng thê lương tiếng gào thét. Giống như là dã thú chịu trọng thương phát ra. Mễ Tử Hiên trước mặt điện tường đột nhiên tiêu thất. Lục lực đám người cũng cảm giác thấy hoa mắt. Mễ Tử Hiên thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện ở biến dị zombie trước mặt. Trong tay lại cầm lấy một đạo hữu hình tia chớp. Tia chớp đột nhiên đâm ra, trực tiếp xuyên qua biến dị zombie đầu lâu. Biến dị zombie trên cánh tay kia ánh mắt quái dị liền cùng người đồng dạng dùng không dám tin thần. Sắc nhìn Mễ Tử Hiên, ý tứ là ta làm sao có thể bị ngươi tiểu cấp một dị năng giả giết chết. Không có khả năng, lục lực đám người cũng là vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Mễ Tử Hiên một kích tiêu diệt một đầu biến dị zombie tại bọn hắn xem ra đây quả thực là không có. Khả năng sự tình, biến dị zombie cấp 1 là so với cấp 1 dị năng giả thực lực cường đại nhiều lắm. Cùng đẳng cấp dị năng giả chống lại biến dị zombie căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Nhưng hết lần này tới lần khác Mễ Tử Hiên cấp 1 dị năng giả cứ như vậy dễ như trở bàn tay đánh. Chết một đầu biến dị zombie. Điều này sao có thể? Lục lực đám người hít một hơi lãnh khí. Nhìn Mễ Tử Hiên ánh mắt đều là treo quái. Bất quá nội tâm tại không dám khinh thị Mễ Tử Hiên. Tiểu tử này đừng nhìn chính là cái cấp một dị năng giả. Nhưng thực lực lại quá cường hãn. Còn Trấn Sóng cũng là bị trước mắt một màn chấn động quá sức. Nhưng rất nhanh liền phản ứng kịp hô lớn, ngăn lại chúng, bạn đang nghe radio.